Kính vạn hoa của cái chết, chương 36, bên trong tháp xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nam được gặp Lam Thu Thạch trên khuôn mặt ngốc nghếch để phản đối, nói rằng, cái này hoạt động thế nào? Lâm Thu Thạch tỏ vẻ miễn cưỡng, chúc may mắn, đừng làm phiền. Nguyễn Nam, tôi không băn khoăn, nhưng thực sự xác thực. Lam Thu Thạch nhìn anh bằng mắt, xác định rằng anh hiểu rõ rằng tính xác thực không phải là hay đùa sau đó, phải cúi đầu, đốt tóc anh, ở anh, mục tiêu trên trán cũng thực sự bức xúc. Hạ một nụ hôn này không có quan hệ tình dục. Tình dục giống như đối mặt với chính mình, cố tình gây ra điều tương tự. Rất tốt, toàn thân sau này Lâm Thu Thạch hỏi. Nguyễn Nam được dằn vặt một lúc, sau đó là một tiếng thở dài có mục đích nhưng anh không nói gì nữa, nhưng với Lam Thu Thạch vẫy tay, bảo anh đưa tay anh đến đây. Lâm Thu Thạch cũng nghĩ rằng mình đang cố tự nói với mình câu trả lời, anh ngoan ngoãn cúi thấp đầu, ai biết Nguyễn Nam chúc anh một lòng, hai người thật lộ liễu. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam thường ước rằng anh ta muốn trở thành mục tiêu, để thỏa mãn nụ cười của anh ta. Đúng vậy, Lâm Thu Thạch, bạn khoan Nguyễn Nam ư, có chuyện gì với chúng tôi vậy? Khóe mắt anh mở to, bạn nghĩ rằng bạn muốn thử lại. Lâm Thu Thạch, quên gì, cuối cùng anh ta phát hiện ra rằng Nguyên Nam ước nó đang cố tình vượt qua anh ta một cách khó thở, người này rõ ràng nằm ngoài mục tiêu trong thế giới bình thường, làm thế nào anh ta vừa đến trong phòng tranh? Nơi để thay đổi, Lâm Thu Thạch đã từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời thiên vị với một chiếc bánh mì. Nguyễn Nam ước cùng với cặp mông ngọc trai cuối cùng cũng nói được điều gì đó, vào một nhóm bí ẩn anh không phải tiết lộ ý định. Thấy Lâm Thu Thạch kết thúc ở phần cuối của hàng ngàn dặm cô cũng hỏi một câu hỏi, ai biết Nguyên Nam muốn nghe điều đó, nheo mắt và nhìn anh, nói. Làm thế nào để bạn muốn hôn tôi xác chết là cũng không quan tâm. Hiển thị hàng ngàn dặm chân, nếu bạn muốn bằng lời. Nguyễn Nam, tôi coi bạn là một tình anh em da chéo. Quá trình ngàn bước nháy mắt, họ đang nói chuyện, hướng dẫn viên du lịch vừa mới đến đây, cô đứng cách xa địa điểm trống vắng và điệu nhảy may mắn nổi lên trong tay mục tiêu, để mọi người gọi và tập hợp cuộc biểu tình. Nhóm lý do của các châu lục đến và sau đó hướng dẫn đi du lịch với mọi người, hướng dẫn viên du lịch đặt một vòng số. Này, 12, chúng ta có thể bắt đầu. 12 nhân vật này vừa xuất hiện trong số những người phát ra tiếng thì thầm nhỏ, hiểu nhầm những từ này để cuối cùng mọi người hiểu rằng mục đích đó có nghĩa. 12 thế nào, ai đó run rẩy nói, có phải chúng ta ở bên trong những người không phải là người? Chắc chắn, tình hình chung của NPC là anh ta sẽ không nói dối về đích của mình, vì vậy ai ẩn giấu bên trong chúng ta là ai vậy? Tiếng ồn ngày càng lớn hơn, sự nghi ngờ giống như dịch bệnh thông thường trong sự lây lan. Mọi người, ngay lập tức khẩn trương nhắm mục tiêu vì hướng dẫn du lịch ngắn hạn càng trở nên gắn chặt hơn, thậm chí khiến mọi người cảm thấy hơi khó thở. Họ có 13 cá nhân, thường được chia thành 2 hoặc 3 đội, đội này trước 2 đội mục tiêu, tất cả các đội bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới, ít nhất muốn đảm bảo với chính mình về người có 2 người. Lâm Thu Thạch luôn có 4 người đi đến cùng một nơi, vì vậy điều đó thực sự không quan trọng lắm. Chúng ta thực sự có một con quỷ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ run rẩy lạnh lùng cẩn thận, khuôn mặt trắng trẻo với mục tiêu giống như con thỏ, cô nuốt nước bọt, nuốt cẩn thận để đưa ánh mắt theo ý muốn của Nguyễn Nam, ngăn đôi mắt cô lại. Làm sao, Nguyễn Nam chú ý đến vẻ ngoài cẩn thận, anh đến từ phía người cẩn thận, như một trò đùa. Bạn có cảm thấy tôi có gì đó không, so sánh như một con quỷ. Cẩn thận, không, không thể, Nguyễn Nam quay đầu nhìn Lam Thu Thạch, Lam, gia đình cô như quỷ dữ. Lâm Thu Thạch, chúa tể của bạn là lặp đi lặp lại nhiều lần. Cẩn thận chạy nhanh và giải thích nói, tôi hy vọng bạn sẽ không hiểu lầm, tôi sẽ không nói gì với bạn, đây là lý do tại sao bạn đẹp và xinh đẹp. Chậm rãi gật đầu chậm chạp, Nguyễn Nam ước, Lam, bạn cảm thấy ai là người đẹp và tối? Lâm Thu Thạch thực sự đau đớn không chịu nổi, là một người đàn ông bình thường hướng đến mục tiêu nam tính, anh thực sự không muốn thừa nhận rằng Nguyễn Nam 10 người to lớn và yếu đuối này là lý do đáng yêu nhất, nhưng sự thật là, Nguy Nam mong muốn bình thản nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con số, mọi người khó cầm như thế nào, nên Lâm Thu Thạch không muốn gật đầu. Cảm ơn bạn A, cẩn thận tỉ. Nguyễn Nam nở một nụ cười trên khuôn mặt. Từ khuôn mặt thống khổ, rõ ràng trong mắt cô, Nguyên Nam ước rằng mục tiêu ma quỷ có thể cực kỳ cao, nếu không thì không ai tiến lên để thế giới thực vẫn có tâm trí để nói về tình yêu, và bắt cá bằng cả hai tay. Tất nhiên, những lời này chúng tôi không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ muốn nghĩ. Hôm nay đến điểm đến địa phương, là tháp, đi qua hàng dài, người đến đất liền. Vì kinh nghiệm trong 2 ngày, vì vậy hôm nay mọi người đến đất liền sau một trạng thái rất tốt, mọi người không phải tránh ở trong tháp mà bắt đầu tụ tập xung quanh càng nhiều càng tốt. manh mối. Mặc dù biết rằng nhóm hợp lý hơn nhóm không tồn tại, Nguyễn Nam trông thật nhàn nhã, anh đi vòng quanh đỉnh tháp và đi vòng quanh đỉnh, rồi đột nhiên lấy ra một cái nhọn. Công cụ hạ cánh sắc nét cho mục đích của bức tường tháp phía trên để khởi động. Lâm Thu Thạch sợ hãi đến mục tiêu, nói. Anh đang làm gì vậy? Nguyễn Nam, tôi nghĩ hãy nhìn vào tháp mặc dù điều này hay điều kia. Lâm Thu Thạch, cái này cái kia, Nguyễn Nam quay lại, trước đây bạn không nghe thấy ai đó bên trong bức tường cong phải không? Lâm Thu Thạch, tuyệt vời nhất là ảo ảnh của tôi. Nguyễn Nam bình tĩnh nói. Không sao, anh tin em với lỗ tai. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam đang cúi đầu vào tường, bên cạnh mục tiêu, cẩn thận và cẩn thận kéo mục tiêu để kéo Lâm Thu Thạch lên quần áo. Tôi nghĩ WC trên, bạn có thể theo tôi không? Lâm Thu Thạch bị sốc, tôi, từ cẩn thận gật đầu đến gật đầu. Lâm Thu Thạch, tôi, không quá phù hợp, không nhiều như tôi làm để mong manh với bạn. Anh nói rằng anh chỉ nói được một nửa và gặp từ. Điên cuồng, trên đầu cô cẩn thận nhìn vào đôi mắt mong manh, cố tình hạ thấp âm thanh. Làm cả anh có quan điểm yêu em. Lâm Thu Thạch nhìn thấy mục tiêu phản kháng của cô chỉ chần chừ một chút. Có điều gì không thể nói ở đây không? Cẩn thận âm thanh không thể nghe thấy. Bạn không biết, dễ vỡ đặc biệt, không giống mọi người. Lâm Thu Thạch, lời nói cẩn thận, cho dù ngoại hình vẫn là cá tính, không ai có một người phụ nữ như vậy, gan to như vậy. Lâm Thu Thạch dường như đồng ý, nếu cô quá mong manh, cô thực sự sẽ không phải là cô, mà là anh. Cẩn thận, bạn không biết điều đó có nghĩa là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch tỏ vẻ khó xử, thật ra, bằng cách nào đó, anh ta có thể giải thích nó một cách cẩn thận, bởi vì Nguy Nam Nam mong muốn nó chính xác và đáng ngờ một cách tuyệt vời, nhưng từ lâu họ đã nhận ra điều đó. Như vậy, Nguyễn Nam mong muốn cùng với hàng ngàn dặm mà đội duy logic của ông có thể quyết định số phận của cả hai. Tôi, không biết, Lâm Thu Thạch chỉ có thể trả lời câu hỏi này một cách cẩn thận. Anh ta có thể nghi ngờ, nhưng anh ta thực sự đưa chúng ta vào cố gắng để sống sót. Nếu anh ta là một con quỷ, sự từ chối là gì? Từ việc cẩn thận có vẻ hơi lúng túng, đôi môi giật mình vẫn chưa nói gì, nhưng nhìn cô không cam kết với thiết kế, rõ ràng vẫn tiếp tục kiên trì. Lâm Thu Thạch không thể, cô chỉ có thể bình tĩnh vài câu. Họ nói chuyện ở đây, Nguyên Nam mong muốn phía bên kia, nhưng nó cũng hoạt động. Anh thực sự sống để đưa tháp biên giới đến một khối, để lộ bên trong trái tim. Trình bày 1000 dặm từ phía bên để xem, Nguyễn Nam mang lại thường để khuấy vào thời điểm đó khi ông nhấp một ngụm không khí và mắng câu. Chuyện gì vậy? Lâm Thu Thạch nghe thấy âm thanh đối với hàng ngàn dặm và sau đó mất một vài bước. Nguyễn Nam cũng muốn theo bức tường bên trong để lấy ra những đồ vật này. Chỉ nhìn thấy bức tường chuyên dụng ở cuối mục tiêu xi măng bên trong, khu dân cư dày đặc được dát lên khung mục tiêu của bộ xương, khung này và khung mục tiêu trồng chất lên cùng một chỗ, không quá 1 inch vuông cùng một lúc, ít nhất là ngay lập tức. Xem 3 hoặc 4 điểm đến cuối cùng Nguyễn Nam một cảnh như vậy không có gì đáng kinh ngạc. Tôi nói bức tường logic đã khẳng định rằng cái này và cái kia. Lâm Thu Thạch nhớ anh ở tường và nghe mục tiêu cào vào quán, mặt hơi trắng. Từ cẩn thận đến xấu hổ cuốn sách để che giấu mục tiêu phía sau, đe dọa để thẳng mục tiêu. Rất tốt, bây giờ biết những gì trong tháp. Nguyễn Nam đứng dậy, vỗ tay để hoàn thành bụi. Hai người vừa nói gì? Không có gì, Lâm Thu Thạch nhìn kỹ. Doanh nghiệp nhỏ, Nga, những điều nhỏ nhặt. Nguyễn Nam rằng nếu anh có chút đăm chiêu, anh cẩn thận nhìn lên, đứng dậy và đi về phía cơ thể mình, cơ thể ép từ mục tiêu sau lưng. Cẩn thận, em sợ gì? Cẩn thận từ toàn thân như run rẩy. Bạn có sợ tôi không? Nguyễn Nam được đối mặt với một mục tiêu mỉm cười từ trên xuống, rất khó sử dụng ngôn ngữ hình ảnh, mặc dù điều đó không khó nhìn, nhưng sự thật là thể loại hài nhỏ này trông rất tệ mơ. Phản đối, chúng ta phải làm gì để hù dọa mục tiêu? Lời cảnh báo duy nhất là lắc đầu, áp dụng những gì bạn không dám nói. Lâm Thu Thạch cười và cười. Bạn không vượt qua cô ấy. Nguyễn Nam buông tay, giả vờ miễn cưỡng. Sự hoàn hảo, không đùa. Anh đứng dậy đi đến tháp biên giới, tiếp tục nghiên cứu xương. Từ điều tốt và điều xấu, hoãn lại ở đây, cô nhìn vào mục tiêu của Nguyễn Nam, liếc nhìn người bạn nam, ra lệnh lau khô mình. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam nó đáng sợ như thế, đưa mọi người về làng. Tòa tháp này ít nhất sử dụng hơn 1000 mục tiêu cốt lõi. Nguyễn Nam muốn nói, nếu người kia muốn làm bài kiểm tra, anh ta sẽ cố gắng làm điều đó ngay tại đây. Làm thế nào để bạn làm cho nó ra? Hàng ngàn người nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy của họ. Ngay cả khi tất cả chúng ta chết, người này sẽ không đến đây. An, Nguyễn Nam, vậy còn có biện pháp khác, xử lý 1000 dặm của vùng ra đầu. Biện pháp gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Nam Trúc mâu thuẫn chảy, xem mục tiêu của hàng ngàn dặm sau lưng căng thẳng, như mong đợi, liên quan đến quá trình ngàn dặm của tay miễn phí với nơi mà bạn đã ăn cắp lại kiểm tra ngày hôm qua đến đích kẻ thù khác. Báo cáo ngàn dặm, lai bạn không nên muốn trở thành. Sau hàng ngàn cuộc biểu tình vấp ngã, nháy mắt vì sợ mùi vị, anh nói. Bạn thực sự phải làm điều đó. Đó có phải là nguyên nhân của xương đùi, hơn nữa thổi vào và ra để có bất cứ điều gì hiệu quả. Đó là bởi vì không cần thiết phải thử. Nguyễn Nam, lấy nó đi, quá trình hàng ngàn dặm nơi yên tĩnh theo cơ thể của mình để thực hiện các lý do hợp lý để đưa ra các kẻ thù khác đưa Nguyễn Nam đến đích trên tay. Nguyễn Nam xem một cách cẩn thận theo chuyển động tự nhiên để đưa sáo lên môi, mở miệng phun ra kẻ thù theo anh vào miệng. Ông thổi là mô tả ban đầu của một giai điệu, linh hoạt du dương, không hiểu đích đến cho ra một tia quỷ quái gì. Giết người, có một chút bình tĩnh và bình tĩnh khi theo đuổi Lam Thu Thạch ở phía truyền tin, Lam Thu Thạch ngạc nhiên một lúc. Kiểu người ở tường này gãi âm thanh mục tiêu ngày càng rõ ràng hơn, lúc đầu anh ta là một người có thể nghe được, sau đó sau hàng ngàn lời nói và lời nói cẩn thận nghe thấy điều này và âm thanh, hai người sắc sảo khuôn mặt đã thay đổi. Mong manh, đừng thổi, như thể có chuyện gì xảy ra. Lâm Thu Thạch cản trở Nguyễn Nam muốn ngăn chặn chuyển động hướng về tòa tháp trên cùng để nhìn lại cũng thấy rằng cái kia treo ở tháp trên đỉnh đột nhiên bắt đầu hơi run rẩy mục tiêu đứng dậy. Chúng ta hãy đi xa hơn một chút, tòa tháp này giống như sụp đổ. Nguyễn Nam một câu như vậy, quay sang bước đi. Lâm Thu Thạch, họ theo sát tại Nguyễn Nam để cầu nguyện phía sau. Những người khác cũng phát hiện ra rằng nơi này là một nơi dị thường, bắt đầu di chuyển về phía tán cây, và sau đó, mọi người đã chia tay ngay sau đó, tòa tháp phát ra tiếng nổ ầm ầm xuống đất lộ ra bên trong. Vô số mục tiêu, nhưng điều đó khiến mọi người vô tình thở ra, lõi này bắt đầu nhàn nhã nhắm mục tiêu, lúc đầu chuyển động vẫn rất chậm, sau đó là tốc độ bắt đầu biến mất nhanh chóng, cơ thể kiểm tra lõi. Ngâm lên nhau để trèo lên, cuối cùng tạo thành một mục tiêu cao chót vót, đây là một tòa tháp chỉ được sử dụng để chạm tới xương đích. Mọi người nhìn thấy một cảnh như vậy đều sợ chết lặng, không ngừng ngạc nhiên và sợ hãi sâu sắc. Không biết tiếng truyền đến nhịp trống bắt đầu vang lên từ đâu, cô gái đánh nhịp với nhịp trống. Ngô không có, không bán, không bán. Điều này cùng với giọng nói được nói ra, nó càng giống như trong tiếng tụng kinh. Chúng ta sẽ không muốn vào trong tháp chứ? Lời nghẹn ngào một tiếng. Có vẻ như đó là trường hợp. Nguyễn Nam buông tay kẻ thù, những ngón tay trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút bằng phẳng, anh nhắm vào khuôn mặt hơi phức tạp, như thể nhớ đến bài thơ này, bối cảnh mục tiêu. Tình yêu tỉ tỉ muội muội điên cuồng rồi cứ như mục tiêu tìm kiếm tỉ tỉ đất mục tiêu, thẳng thắn nghe tin nhắn, cô phát hiện ra rằng chính kẻ truy đuổi là người muốn biến thành trái tim, nhắm vào ngực bên kia. Tất nhiên, tôi biết sự thật khi bạn được hồi tưởng, bạn sẽ nhận được nó tồi tệ như thế nào và nó tàn nhẫn như thế nào. Đi, Lâm Thu Thạch vô tình bình tĩnh, tôi không đi, tôi không đi. Những lời nói cẩn thận giống như nỗi sợ không thể với tới, một mục tiêu kính khóc. Tôi không cần quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói xong và lảo đảo lùi về phía sau để chạy ra ngoài, bỏ chạy khi cô cố gắng ném một dao hàng, ngay cả khi khóa mục tiêu rơi xuống đất và không có người nhặt được. Hãy cẩn thận với giáo hoàng. Lâm Thu Thạch, người đang cố gắng đến và đuổi theo anh ta, đã bị Nguyễn Nam cản trở trực tiếp, anh ta nói. Dù sao thì cô ta cũng không cần phải miễn cưỡng. Chỉ bằng cách mở cửa, mọi người có thể vào. Lâm Thu Thạch thở dài. Trình bày 1.000 dặm về phía trước lấy từ kiểm tra cẩn thận, ông nói. Hảo khinh, bạn không cần phải thả 2 feet bên trong, tại sao không? Làm thế nào để nó cảm thấy? Họ đã đi đến đích khi đại hội chuẩn bị đi ăn bên ngoài, phải ăn trưa và gặp hàng ngàn người để gặp họ cẩn thận để mang 2 feet nước vào túi. Đến đây sau đó, họ vẫn không tách ra, hàng ngàn người dặm để nhớ rõ ràng họ không thấy từ nước uống cẩn thận. Mở nó ra và xem, Nguyễn Nam bất ngờ. Không thành vấn đề nếu nó mở ra như vậy sao? Các hàng ngàn dặm có điểm xấu hổ. Đó là mục tin anyway. Nguyễn Nam, không có mệnh lệnh, bạn vẫn đang dạy riêng. Nó cũng rất đạo đức, hàng ngàn dặm ra khỏi cơ thể thủ đem cái chữ đã mở một cách cẩn thận. Từ điểm đến cẩn thận là một chiếc ba lô màu trắng ngà, giống như da dê như hình thức đích bình thường. Cô đi theo điểm đến này ngay tại chỗ trên cơ thể, ngẫu nhiên trang một vài cây cùng một lúc. Đồ dùng ngay, hàng ngàn bước được mở ra cẩn thận từ phía sau, nhìn vào bên trong trống rỗng, chính xác là những gì không có ở đó, anh sững sờ một lúc. Mọi thứ không có ở đó. Nguyễn Nam, bạn cho tôi xem, anh ta nhận được những chiếc túi kiểm tra tỉ mỉ mục tiêu và rồi một lần sau, tại đích đến của bức tường đôi tìm thấy một trang đích giấy cổ. Này cái gì, trình bày hàng ngàn dặm trang đi trống. Đây là, này, không phải chúng ta ở tòa tháp cao nhất đang tìm đến đích ngày hôm đó sao? Lâm Thu Thạch quay sang suy nghĩ của cô. Nam Công, bạn có còn nhớ rõ thời gian đó bạn quay lại để xem ngày đó và nhớ thời gian thấy Tê Dại trong nhật ký không? Chính xác, hàng ngàn dặm cũng rất hạnh phúc. Tôi nhớ đó là Nguyễn Nam người muốn mang bút khác để về đích. Nguyễn Nam muốn lắng nghe hai người tại cuộc đối thoại và lấy thông điệp khác trên trang triển khai. Chỉ thấy con dấu phía trên một bức tranh, hình trên là một cặp thủ môn, các cô gái mặc váy dài, non nớt mặt trên mang lại sự hài lòng cho mục tiêu cười. Bức tranh này ban đầu không có gì đặc biệt nhưng khi tôi xem xét kỹ, Lâm Thu Thạch đã phát hiện ra trên bức tranh hai cô gái, nhưng cả hai đều lớn lên tương tự nhau. Do đó, Lâm Thu Thạch cảm thấy một tinh thần chết chóc từ phía sau bầu trời nhảy vọt lên đỉnh. Cô ấy, đó là thời điểm vẽ bức tranh này giống như đích đến. Không biết, đồng thời anh nói. Lúc đó, cô ấy thực sự không ở cùng chúng tôi và hướng lên tầng trên cùng. Lúc này, Lâm Thu Thạch nhớ lại một chi tiết, vào thời điểm cao nhất anh nhìn vào điểm đến ảo ảnh ảo, từ việc cẩn thận đi đến mục tiêu trước mặt đánh lạc hướng trước. Trước khi nhận thấy mục tiêu quái dị cũng dũng cảm vào não, từ việc cẩn thận làm cho một người vừa bước vào thế giới này sang một người mới, biểu hiện của mục tiêu cũng rất tốt. Mặc dù anh vẫn nói xong vì sợ hãi, nhưng anh chưa bao giờ làm sai quá nhiều với hành vi của mình, đôi khi, Lâm Thu Thạch đã quên rằng cô có một sự tồn tại như vậy. Vậy, bạn có thực sự là con người không? Xử lý ngàn dặm nuốt một chút nước bọt. Nguyễn Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thế, nếu cô ấy phát hiện ra chúng tôi phát hiện ra cô ấy không đúng thì sao? Lâm Thu Thạch thấy tờ giấy. Nguyễn Nam mong muốn mang lại thông điệp tốt một lần nữa và cất lại vào túi. Tình huống này có nhiều điều, so sánh phức tạp, phân loại nhiều tình huống, chờ hiệp hội kể lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt trước điểm đến của tòa tháp. Trời sắp tối rồi, hãy vào trước để xem. An, Lâm Thu Thạch gật đầu. Họ đi vào đích đến đúng giờ, nhìn thấy Mông Ngọc Trai đứng ở cửa, anh chỉ có một mình, trên khuôn mặt cười trong suốt thấy họ đến đây để đối mặt với họ và chào đón họ. Đến đây, bạn phải nhập cùng nhau. Nguyễn Nam, Mông Cổ, vâng, chìa khóa phải ở ngay bên trong, để cho người khác đi, luôn có chút lo lắng. Anh ta không chú ý đến những gì anh ta nói, gần như khinh bỉ trong lời nói, một lần nữa bởi vì anh ta rất mạnh mẽ và dường như không đột ngột. Nguyễn Nam nghe điều đó, mỉm cười. Chúng tôi sẽ không đi, xin chào mừng sinh viên mùa đông đầu tiên, xin vui lòng mang theo chìa khóa cung cấp xuất hiện. Cái Mông nghe thấy với một biểu hiện mờ nhạt, làm sao bạn biết tên tôi là khác? Nguyễn Nam ước, này, có một cái gì đó không biết đích đến. Anh ấy có một chút tích cực và bắt đầu đuổi theo anh ấy, tinh thần lạnh lùng của anh ấy tràn ngập sự hài hước. Mọi người đều biết đường đến một cây bút trắng, có thể chịu trách nhiệm về sự khởi đầu này, chỉ sợ sẽ chỉ có rất nhiều người. Lê Đồng Nguyên nghe xong Nguy Nam Nam muốn nói chuyện, trong đôi mắt tràn đầy phấn khích, anh nhìn từ trên xuống dưới. Nguyễn Nam, tôi, nhưng tôi chưa thực sự nghe thấy một cách như vậy. Phu nhân, rất thú vị, đang đợi tôi ra ngoài, để tìm một người hoàn hảo nhờ tôi một chút. Anh cười, dù sao, điều đó thật thú vị với bạn, thực sự, điều đó rất khó có được. Lâm Thu Thạch nghe xong từ này ở bên suy nghĩ, vâng, chính xác là rất thú vị. Bất cứ ai đã từng nhìn thấy cô ấy so với cô ấy vẫn còn thô lỗ. Lê Đồng Nguyên nói vậy, thực sự quay đầu trên tháp một mình. Lâm Thu Thạch thấy toàn bộ kinh nghiệm nói, có phải anh không phải là vấn đề không? Nguyễn Nam ước nhưng thực tế có vẻ phi thường, anh nói. Tốt nhất là ra ngoài, nếu không, chúng tôi sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, hãy chờ xem. Thế là ba người ngoài tháp chờ đợi thuận tiện thảo luận kỹ từ này. Cũng không biết từ có thể không quay lại được, quay lại lần sau mọi người nên dùng gì đó để phản đối mình, Lâm Thu Thạch cũng nhắc nhở linh hoạt Nguyễn Nam không muốn đùa giỡn cẩn thận. Nguyễn Nam là ý nghĩa của những từ hoàn toàn tiêu cực của mình, cho thấy rằng anh ta không nói đùa vào lúc này, chờ đợi những từ để thể hiện danh tính thực sự của mình, rằng anh ta thậm chí không thể nói đùa hơn, doanh nghiệp này thực sự không có lời. Lâm Thu Thạch, tiểu thư Seo-yu có vui không? Nguyễn Nam, sự thật là, bạn hạnh phúc hơn. Lâm Thu Thạch, mắt nhìn bầu trời sẽ xuống dưới lòng đất, lê phía đông mà không hề đi vào bên trong. Lâm Thu Thạch nên lo lắng về đích nhưng nhìn Nguyễn Nam có một vị thần già ở khắp nơi mục tiêu tức là điểm đến kỳ lạ cũng nguôi ngoai. Ngay tại cùng thời điểm họ hướng dẫn du lịch đích ước tính thời gian chưa đến 5 phút so với thời điểm đến, phần còn lại của tháp mặt cuối cùng được truyền đến đích của tiếng vang. Hát hơi, giống như tiếng xương gãy, chiều cao của tòa tháp bắt đầu sụp đổ, và xương của nó dọc theo sườn rơi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối vào, xuất hiện một hình ảnh đen trong người, Lâm Thu Thạch tập trung vào tìm kiếm, đúng là quả lê phía đông. Nhưng điểm đến hấp dẫn tối tăm cũng là mùa đông lê, đó là lê trong tay, bên kia mang đến điểm đến tuyệt đẹp của Thanh Đông. Chìa khóa xuất hiện, Lâm Thu Thạch buông lỏng trong lòng. Lê Đông Nguyên lấy chìa khóa đến đích trước mặt anh, và người em nói. Tiếp theo, hãy nhìn vào mục tiêu Wish Lady. Nguyễn Nam nở một nụ cười rạng rỡ, ngay lập tức đưa chìa khóa khác cho mình trong lòng bàn tay. Hợp tác tuyệt vời, hợp tác thú vị, Lê Đồng Nguyên nói, Lâm Thu Thạch không nghĩ về anh ta như vậy, nên anh dễ dàng trao chìa khóa kết thúc một chút ngạc nhiên, trình ngàn dặm nhưng thực tế dường như thực sự bình tĩnh, giống như loại này của câu chuyện là rất tầm thường. Ước tính thời gian đến, hướng dẫn viên du lịch đúng giờ khác xuất hiện ở mọi điểm đến trước mặt cô rung động, bắt đầu dục mọi người rời đi. Cùng lúc đó, bầu trời bắt đầu rượt đuổi dưới lòng đất. Lâm Thu Thạch thấy khóc và chạy ra khỏi vạch đích gửi hàng ngàn dặm để mang lại cái túi cho cô ấy, cô ngay lập tức đóng vai trò đích để nhận được túi sách như thể cô không hề biết những gì đang ở trong túi. Các bạn có thực sự đi vào bên trong tòa tháp không? Cẩn thận, giọng nói của mục tiêu, hỏi. Bạn đã tìm thấy mục đích của mình chưa? Tôi không có, Nguyễn Nam trả lời, chúng tôi chưa tìm thấy gì. Từ nỗi buồn cẩn thận nếu mất mục đích với quán ba cô dường như có điều gì đó để nói trong lời nói, khả năng nói rồi miệng rồi mục tiêu sinh nở dã man nuốt chừng. Nếu bình thường, hàng ngàn dặm khẳng định rằng đại hội hỏi cô những gì cô muốn nói, nhưng cô biết rằng cô ấy đã cẩn thận không để được người này sau. Hỏi vấn đề đích thế là mọi người đi đường đều yên lặng, đi thẳng vào vấn đề. Hướng dẫn viên cho biết điểm đến của ngày hôm sau cũng sắp rời đi. Mọi người tập trung tại cùng một nơi để ăn tối, trong khi Lâm Thu Thạch chú ý quan sát cẩn thận hướng đi của Nguyễn Nam. Cách chương.